Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hẹn cái hội. Âm nhạc đang kéo dài, trò chơi cũng đang tiếp tục, thành tựu thua trận xé khăn giấy khiêu chiến hai người bọn họ. Bị mọi người trừng phạt uống rượu khiêu chiến, do Malan nói quy tắc trò chơi, yêu cầu nữ sĩ ngồi ở nam sĩ trên đùi, miệng cắn ly cho hắn ngã. Không cho tung đi ra, bằng không có hạng thứ hai trừng phạt. Hô, đại gia hoan hô nhảy nhót, Kendall che miệng nở nụ cười. Lê Công nhưng là ở nơi đó vỗ tay, cũng uy hiếp Ma Lần, chờ lần sau đến phiên ta, ngươi phải chết chắc. Ha ha ha, đợi được lần sau lại nói. Trò chơi này lần thứ hai đem hai người ám muội đẩy lên. Kendall cũng không lập dị, vươn mình kỵ đến trên người hắn. Cao cao ngước đầu, trong miệng cắn bom nổ dưới nước chén nhỏ, đầu chậm rãi về chính. Lê Công ôm nàng eo, phụ trách nhắc nhở, lại đi phía trái một chút, lại một chút, đúng rồi bảo bối. Hắn há mồm đem cũng rơi xuống rượu tất cả đều tiếp được. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, Lê Công lấy xuống trong miệng nàng ly, hướng về ngoài miệng hôn một cái, cười hoan hô, làm tốt lắm bảo bối. Kendall cũng ở cười ha ha, cũng không tới ngồi, trực tiếp liền dựa vào trong lồng ngực của hắn, tùy ý hắn ôm, bởi vì vừa nãy hôn môi đột phá, trực tiếp vượt qua tiếp xúc thân mật tiếp thu cầu thang. Nàng không còn chú ý ôm, cũng tiện nghi Lê Công, ôm này đại bảo bối nhi, nghe trên người nàng khiến người ta thay lòng đổi dạ hương vị. Tay cũng không có quá thành thật, ngay ở nàng phần eo nhẹ nhàng vỗ về. Đối với trình độ như thế này thân mật, Kendall cũng không chống cự. Rượu say nàng cùng bằng hữu chơi trò chơi, chơi đoán số đánh cực thắng thua, lẫn nhau vạch khuyết điểm đàm tiếu không ngừng. Lê Công cũng thỉnh thoảng cắm vào một câu đi vào, gợi ra đại gia cộng hưởng hoặc là tiếng cười. Sau đó sẽ cùng với nàng lời chàng ý thiếp. Câu lạc bộ đêm này vui vẻ kéo dài đến hừng đông 2-3 điểm. Đều uống nhiều rồi mọi người mới rốt cục rút lui. Sau đó ở lúc rời đi, Kendall các tỷ muội đưa nàng cướp đi. Ở trong một cái cường điệu nói, ta biết đàn ông các ngươi trong lòng nghĩ gì. Nhưng, có ít nhất một lần chính thức hẹn hò, ngươi mới có thể mang đi nàng nha. Lê Công cười gật đầu, ta rõ ràng, đà tạ các ngươi nhắc nhở. Bái, bạn thân tỷ muội cười trùng hắn vung vung tay. Ở tới rồi vệ sĩ hộ tống dưới rời đi. Lê Công vệ sĩ cũng tới. Hắn nhấc lên đã đi không được thẳng tắp Ma Lần, cũng chuẩn bị rút về đi. Có điều ở tới cửa thời điểm, hắn vẫn tính có lương tâm, hoặc là nói không muốn để cho tổ chức tụ hội Kendall gánh oan. Hãy cùng quản lý nói, phiền phức hỗ trợ chăm sóc cho phòng rửa tay bên ngoài sofa cái kia to con. Nơi này có chút tiền, cảm tạ ngươi. Xin yên tâm tiên sinh, chúng ta gặp chăm sóc tốt. Quản lý tiếp nhận tiền bâu ơ, nụ cười sán lạn. Được rồi, đây thực sự là cái tê đẹp buổi tối. Ta yêu New York. Lê Công cùng Ma Lần đồng thời ngồi xe về khách sạn, cho huynh đệ tốt mở ra gian phòng, nhường đường cách cùng Johan hai cái vệ sĩ dẫn hắn đi ngủ. Chính mình đương nhiên là có thánh đồ tỉ muội hầu hạ, ngã xuống vù vù ngủ một giấc đến hừng đông. Sau đó cho mình làm cái hủy bỏ mặt trái trạng thái phép thuật, cồn mang đến bệnh trạng nhất thời không thấy hình bóng. Sau đó chính là quy luật rời giường, đi Central Park rèn luyện chạy bộ. Nữ tu sĩ tỉ muội cũng với hắn đồng thời có dưỡng khỏe mạnh. Trở về tắm rửa, ăn cơm, thời gian như một làn khói đến trưa. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Lê Công hay dùng điện thoại di động cho Kendall phát ra tin tức. Không bao lâu, nàng hồi phục, ta rất khỏe, chỉ là có chút sự tình không quá nhớ được. Lê Công nhìn thấy liền phát, ngươi có thể đừng quên đáp ứng ta buổi chiều có cái hẹn hò. Không, ta hiển nhiên chưa từng nói qua. Nàng về, như vậy hiện tại có. Lê Công cho nàng gửi tới, đi ra ăn chút trà chiều, sau đó đến xem cái điện ảnh, lại như rất nhiều người đều làm như vậy. Ta buổi tối còn muốn đến máy bay về Los Angeles. Nàng, gửi qua đến. Lê Công cân nhắc coi như ước không ra. cao thấp ngươi cũng cho ta làm chút gì. Mà không thể trực tiếp liền như thế từ chối, bởi vì nữ nhân có cái từ chối cầu thang. Từ chối ngươi có thêm liền sẽ hình thành quen thuộc. Vừa bắt đầu nàng còn cần tìm lý do. Đến mặt sau chính là muốn cự tuyệt liền từ chối. Thế nhưng Kendall lại gửi qua đến. Có điều trà chiều vẫn là có thể. Lê Công nhìn thấy tin tức ung dung nở nụ cười. Cho nên nói blogger ngây ngốc làm cho người thích không phải sao. Buổi chiều, trang phục một phen, Lê Công đi theo đối phương hẹn hò. Áo polo phối quần jean, màu trắng dày trượt một đôi. Này như cũ là kim chủ ba ba cho quần áo. Sau đó phối hợp một khối Vacheron Constantin biểu, liền có vẻ thành thục rất nhiều. Cuối cùng mũ bóng chày kính mác lớn, lén lén lút lút đi tới đến nhà hàng. Xác nhận tiến vào trong phòng né tránh paparazzi sau, hắn mới lấy xuống kính râm, cho Kendall gửi tin tức nói vị trí của hắn. Khoảng chừng sau 10 phút, Kendall đến rồi, đồng dạng là lén lén lút lút minh tinh trang phục. Có điều vóc người này từng phút giây bán đi nàng. Này chân dài vóc dáng cao, mặc vào, đâm qua, kiện nho nhỏ chùi ngực trang, đại tú vai đẹp cùng eo thon. Sức sống bắn ra bốn phía, đong đưa cặp kia chân liền đặc biệt hiện ra trường. Hơn nữa cái mông không phải Paris siêu mẫu loại kia bẹp. Bao nhiêu nàng vẫn có chút Kardashian gia tộc nguyên tố. Đủ vành. Này mỹ nữ. Lê Công từ chỗ ngồi đứng dậy. Cùng với nàng nhẹ nhàng ôm dưới. Sau đó vì nàng kéo dài ghế tựa. Hai người ngồi xuống. Người phục vụ liền đem chuẩn bị kỹ càng trà chiều điểm. Ba tầng điểm tâm cái lồng, hồng trà, còn có các loại tinh xảo sứ cụ bưng lên. Bọn họ có thể ở góc hưởng thụ cái không ai quấy rối. Có thể xem Central Park cảnh sắc, còn có thể tắm nắng trà chút thời gian. Thuận tiện nói chuyện cảm tình, phong hoa tiết nguyệt, Kendall đặc biệt hỏi hắn. Đây là cái hẹn hò sao? Đúng, đương nhiên là, Lê Công phi thường khẳng định nói. Ngược lại ở nước Mỹ. Chỉ cần không phải cầu hôn, chuyện khác nữ nhân thích nghe cái gì ngươi sẽ theo liền nói thế nào. Lại không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm, mà coi như kết hôn mang thai hài tử. Người da đen không phải là một tay thuật độn thổ chơi đến xuất thần nhập hóa. So sánh với Lê Công trong xương cặn bã, Kendall thì càng thêm chăm chú. Nàng ngậm lấy nụ cười nhìn đối phương, Lê Công cũng chăm chú nhìn con mắt của nàng. Không có bất kỳ một tia né tránh. Nàng cuối cùng vẫn là không chịu nổi hắn truyền tới cực nóng. Mỉm cười dịch ra tầm mắt. Nắm cái môi rảo hồng trà. Trò chuyện. Ta chưa từng nghĩ đến. Có thiên gặp cùng một cái ảo thuật ra hẹn hò. Rất hiển nhiên. Ta không phải đội bóng đội trưởng. Cũng không phải đạt được vương. Lê Công cũng không tránh né chính mình nhược thế. Nhưng ảo thuật ra mị lực kém xa này. Như là. Nàng ôm ấp chờ mong cảm nói. Hắn có thể cho ngươi ở bất kỳ thời khắc. Cũng có thể phải nhận được thần bí kinh hỉ. Lê Công từ điểm tâm trong lồng cầm khối macaron. Liền phóng tới trước mặt nàng món ăn đĩa. Người nhìn kỹ nó. Kendall rất phối hợp nghe theo. Ngươi có phải là cảm thấy đến cái này hẹn hò. Ta ít đeo chút gì. Hừ hừ. Tuy rằng rất tục rất theo đại lưu. Nhưng mỗi một người phụ nữ đều sẽ không từ chối hoa tươi. Ừ, oa, Lê Công lúc nói lời này. Kendall liền nhìn thấy trước mặt nàng macaron. Dĩ nhiên tự động nứt ra, sau đó bên trong là hoa hồng đỏ tươi. Ngươi làm thế nào đến? Hầu như sở hữu người phụ nữ đều không cách nào từ chối loại này kinh hỉ lãng mạn. Nàng thậm chí cúi đầu nghe thấy một hồi. Còn có nhàn nhạt mùi hoa. Ngươi có thể ăn nó. Phi thường ngọt. Lê Công nói. Không, ta muốn giữ lại xem nó. Nữ nhân dù sao cũng là thị giác sinh vật. Nàng không nỡ lòng bỏ ngoạm ăn. Hơn nữa nó xem ra. Mò lên đều là hoa. Ta mới không ngu ngốc. Ngươi không ngu ngốc. Ngươi chỉ là có chút ngo ngoe đáng yêu. Lê Công cười trêu nói. Nàng nhẹ khẽ hừ một tiếng. Sau đó lại không nhịn được hé miệng cười lên. Bộ này tư thái xem ở Lê Công trong mắt, vậy hiển nhiên chính là rơi vào võng tình tiểu nữ nhân điển hình. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.